chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, Tư Đồ Phong cùng cậu không được đi vào. Chương 888, Tư Đồ Phong cùng cậu không được đi vào. Cảm giác cuối cùng là ra một ngụm ác khí, tắt đèn. Ngủ, ngày mai liền biến mất vô tung vô ảnh, Vương Bát Đàn. Lão nương cũng không tin không ngươi không được, sáng sớm hôm sau. Trần Thanh Thanh cưỡi từ kinh thành bay đi Vân Thành phi cơ, trong đầu tràn đầy nàng lần đầu tiên đi. Vân Thành sau ký ức, ở sân bay ngoại bị Tư Đồ Phong cưỡng hôn. Nàng cho hắn một cái tát, nghĩ nghĩ. Nước mắt không tự giác liền chảy ra, quyết định không nghĩ, đi khó nhất quên hắn địa phương. Đem hắn quên rớt, từ đây trời Nam đất Bắc, hai không liên quan. Vân Thành, Tư Đồ Phong đã từng tư nhân tiểu chung cư, Trần Thanh Thanh cầm chìa khóa. Mở ra nhà ở đại môn, nhìn kia quen thuộc hết thảy. Lòng tràn đầy chua xót, bên trong đã thật lâu không có trụ người. Tất cả đều là cho bụi, nàng yên lặng đem chính mình hành lễ thu thập hảo. Rồi sau đó tự mình động thủ làm vệ sinh, chờ toàn bộ đều chuẩn bị cho tốt. Đã là buổi chiều 2-3 điểm, mệt mỏi đi ngủ cái ngủ chưa? Rồi sau đó đi ra ngoài hẹn Độc Cô Thành cùng nhau ăn bữa tối, Độc Cô Thành đối nàng đột nhiên liền. Tới rồi Vân Thành, rất là kinh ngạc ngày hôm qua hôn lễ. Hắn cũng tham gia, tự nhiên đối hết thảy đều hiểu biết, cũng chưa nói cái gì. Chỉ là yên lặng làm bạn nàng cùng nhau, cơm nước xong lúc sau. Trần Thanh Thanh lại đề nghị đi xem điện ảnh, sau đó hai người lại cùng đi rạp chiếu phim nhìn điện ảnh, xem xong điện ảnh. Trần Thanh Thanh vẫn là không nghĩ về nhà, lại đi Vân Thành sông đào bảo vệ thành biên, tưởng khắp nơi đi một chút, không nghĩ về nhà đối mặt cô. Độc ban đêm, Độc Cô Thành toàn bộ hành trình làm bạn, hắn vốn chính là học tâm lý học. Cũng có thể đoán được Trần Thanh Thanh nơi này tới dụng ý, muốn buông tay. Lại không thể quên được liền tới đã từng đối nàng sâu nhất địa phương. Cưỡng chế tính quên mất hết thảy, này có thể nói là nhất cực đoan cách làm. Thực dung là sự cực tất phản, nhưng nếu thật sự làm được. Như vậy chính là hoàn toàn quên mất, không để bụng, vẫn luôn làm bạn nàng dạo tới rồi hơn phân nửa đêm. Mới đưa nàng trở về, trở lại chung cư. Trần Thanh Thanh vẻ mặt cảm kích nói. Tiểu Thành, cảm ơn ngươi bồi ta, Thanh Thanh tỷ, cùng ta không cần khách khí, ngày mai muốn đi nơi nào? Đi Islam Quý Tộc Học Viện, giúp ta báo danh, ngươi xác định. Xác định a, vừa vặn ta trước kia cũng là nơi này học sinh đâu. Làm cái chuyển giáo thủ tục liền thành, hảo, Độc Cô Thành là lấy nàng đương thân tỷ tỷ nhìn. Cơ hồ là hữu cầu tất ứng, hắn sau khi rời khỏi. Trần Thanh Thanh trở lại phòng khách sofa ngồi xuống, đem TV mở ra, rồi sau đó cuốn xúc ở trên sofa. Nhìn nhìn liền ngủ rồi, từ từ đêm dài. Liền như vậy đi qua, cảm giác không có so này càng khó ngao sự tình, nhưng lại còn có so nàng càng khó ngao người, Tư Đồ Phong, Hắc Mặc Tư bệnh tình bị ổn định ở. Lại bị báo cho, nhiều nhất cũng là có thể sống 3 tháng, thực rõ ràng. Hắc Mặc Tư lại bắt đầu cho hắn gây áp lực, hắn ở Nguyên Thủy rừng sâu làm bạn Hắc Mặc Tư một ngày. Một đêm, trơ mắt nhìn hắn bệnh tình bị khống chế xuống dưới, mới rời đi, sắp chia tay trước. Hắc Mặc Tư ra vẻ hơi thở thoi thóp bộ dáng, nhắc nhở hắn nói, Tiểu Phong, ta cũng là có thể sống 3 tháng, ngươi đừng làm ta thất vọng. Tư Đồ Phong yên lặng lên tiếng, hảo, rồi sau đó rời đi. Đã 2 ngày 2 đêm đều không có chợp mắt hắn, trở lại kinh thành chuyện thứ nhất chính là đi tìm Trần Thanh Thanh. Không hề nghi ngờ, bị Trần gia người cấp đuổi ra tới, quản gia gia gia còn riêng ở cửa dựng một khối thẻ bài, Tư Đồ Phong cùng cậu, không được đi vào, có thể nói là đối hắn hận thấu xương, chạy thoát hôn người. Cư nhiên còn dám xuất hiện, thật khi bọn hắn Trần gia người tính tình thật tốt quá sao? Tư Đồ Phong không thể nề hà rời đi, lại không cam lòng, khuya khoắt lại đi bò Trần Thanh Thanh cửa sổ, nhưng lần này đã không có ngủ say chung người đang chờ hắn ôm ngủ trong phòng rỗng tuếch, đã một chút nhân khí đều không có, thoạt nhìn ít nhất đã rời đi 2 ngày trở lên thời gian, hắn từ Trần gia rời khỏi tới. Phát điên giống nhau nơi này tìm kiếm nàng rơi xuống, bên người nàng sở hữu bằng hữu. Hắn đều nhất nhất đi tìm cái biến, lại toàn bộ bị cho biết. Căn bản là không biết nàng đi nơi nào, suốt 5 ngày thời gian trôi qua. Từ Đồ Phong bộ mặt tiều tụy, cả người râu ria xồm xàm, chật vật cực kỳ, thả tinh thần lực cũng suy nhược đến không được, suốt 5 ngày không có chợp mắt a. Một đôi đẹp con ngươi đều hồng toàn bộ, cảm giác lại như vậy dày vò đi xuống. Hắn liền sẽ chết giống nhau, mà không ngủ được dày vò với hắn mà nói. Còn có thể chịu đựng, cái loại này tâm linh vắng vẻ cảm giác, mới là khó nhất ngao, phát điên giống nhau mãn thế giới phái người tìm kiếm Trần Thanh Thanh, rốt cuộc. Ở thứ 6 thiên thời điểm, có Diêm La Điện người ở Vân Thành trang web trường tượng phát hiện Trần Thanh Thanh rơi xuống, đó là một cái thiệp, Islam đã từng nữ thần, lại lần nữa trở về vườn trường. Rồi sau đó phối hợp một chương chụp lén Trần Thanh Thanh mặt nghiêng hình ảnh, trên ảnh chụp. Nàng cùng Đào Cô Thành cùng nhau ở trường học nhà ăn cơm. Khóe môi treo lên một mặt nhàn nhạt ý cười, Tư Đồ Phong thấy vậy sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Dưới cơ hồ liền đồ vật cũng chưa thu thập liền cưỡi tư nhân phi cơ trực thăng đi Vân Thành, tới hắn đã từng ở Islam quý tộc học viện phụ cận chung cư khi Trần Thanh Thanh còn không có tan học, hắn liền ngồi ở cửa chờ, lúc này hắn cả người tinh thần lực suy nhược cực kỳ, tựa tùy thời đều có khả năng đại não hắc bình giống nhau, nhưng lại sinh sôi nhịn xuống, nàng còn không có trở về. Chờ nàng trở lại, trong đầu chỉ còn lại có 2 câu này lời nói, Trần Thanh Thanh cõng cặp sách. Trên tay Ninh từ bên ngoài đóng gói trở về bữa tối trở về, liền nhìn đến Tư Đồ Phong giống như một cái bái vứt bỏ tiểu cẩu giống nhau. Khuôn mặt tiều tụy không hề tinh thần bộ dáng ngồi ở chỗ kia, nàng xoay người đã muốn đi. Tư Đồ Phong lại hình như có sở cảm giống nhau đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy nàng muốn chạy. Hắn nhanh chóng đứng dậy đem nàng một phen giữ chặt rồi sau đó gắt gao ôm vào trong lòng ngực rốt. Cuộc tâm bị lấp đầy, cái loại này trống trải khó nhịn cảm giác biến mất không còn thấy bóng dáng tam. Hơi, Trần Thanh Thanh đang muốn dãy giụa, liền cảm giác trên người người đột nhiên liền bất động, hạ bãi để ở nàng trên vai. Trần Thanh Thanh rõ ràng nghe thấy hắn quanh hơi thở truyền ra đều đều tiếng hít thở, liền dường như ngủ rồi giống nhau, nhưng ni ma, đứng cũng có thể ngủ sao? Đừng nói giỡn hảo sao? Nàng thử đem Tư Đồ Phong đẩy đẩy, lại bị hắn ôm đến thân cận quá, căn bản là đẩy không khai, rơi vào đường cùng nàng đành phải ý đồ đánh thức hắn nói. Tư Đồ Phong, đừng trang, người mẹ nó mỗi lần đều dùng này đó đáng thương chiêu số. Lão nương chịu đủ rồi, chạy nhanh buông ra lão nương, sau đó mã bất đình đề lan, lão nương mẹ nó không ngươi cũng có thể sống, mau buông ra. Chính là Tư Đồ Phong lại vẫn không nhúc nhích, mẹ nó nếu không phải hắn quanh hơi thở truyền ra đều tiếng hít thở, Trần Thanh Thanh đều phải cho rằng hắn có phải hay không đã chết. Lần trước ở trên xe gối nàng chân là có thể ngủ 6 tiếng đồng hồ, làm cho nàng toàn thân chết lặng, đau nhức không thôi, mẹ nó lần này còn muốn đứng ngủ, Trần Thanh Thanh đều mau hỏng mất có hay không, kêu lại kêu không tỉnh. Ở hắn bên hông khắp 2 hạ, hắn đều một chút chi giác đều không có, đẩy lại đẩy không khai. Trần Thanh Thanh trực tiếp khóc không ra nước mắt. Hết chương.